Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 1554, sơ cổ tàn tiên. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi nói, hồi bẩm minh chủ đại nhân, mảnh này bên trong khu vực khai thác mỏ có gì đó quái lạ. Liền nửa bước tiên đạo cường giả đều không thể mạnh mẽ xông tới. Chúng ta hoài nghi bên trong có cái gì tiên đạo chí bảo. Cho nên chỉ có thể mời minh chủ đại nhân tự thân xuất mã rồi. Kia khu mỏ quặng người phụ trách là hiện nay Thái Hạo Tông chi chủ, là Tần Minh một bộ phận. Bây giờ thành rồi nửa bước tiên đạo. Kia truyền tống trận đâu? Truyền tống trận ở đâu? Tần Phong hỏi nói, minh chủ đại nhân, truyền tống trận ngay tại kia mảnh phế tích bên dưới. Đáng tiếc chúng ta không cách nào tới gần. Thái Hạo Tông chi chủ cung kính nói. Tốt, các người tránh hết ra. Ta tự mình tới. Tần Phong nói, hắn đối kia phế tích phía dưới chôn giấu thần bí trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Vạn nhất thật là rời đi 9 tầng thần giới phi thăng tiên vực thông đạo. Vậy coi như có giá trị rồi. Ầm ầm. Tần Phong vận công, thời gian qua đi như thế dài tuế nguyệt, Tần Phong lần nữa vận công. Trên người tiên đạo pháp tắc bốc hơi, tiên quang như biển, tiên đạo pháp tắc phô thiên cái địa, tràn ngập ở phiến khu vực này giữa, dẫn phát rồi động đất, các loại dị tượng liên tiếp hiện lên. Tần Minh những tu sĩ kia lòng mang kính sợ vội vàng rút khỏi khu mỏ quặng. Minh chủ đại nhân tự mình thi pháp. Này chứng minh rồi nơi này phế tích không phải là bọn họ có thể chạm đến. Rời non lấp biển, Tần Phong phát động nghịch thiên thần thông. Thời không lưu chuyển, không gian vặn vẹo, hư không giữa đúng là có từng đợt gió lớn cạo đến. Gió lớn thổi tới, đem mảnh này khu mỏ quặng mặt ngoài bao trùm tầng kia cát đá cùng đất chết đều cho thổi đi. Những này cát đá cùng đất chết đều bị thổi tới rồi bên ngoài mấy vạn dặm. Biến thành rồi một tòa cát đất núi. Cuồng phong gào thét, khu mỏ quặng phía trên núi đá nhanh chóng bị chuyển đi. Vẻn vẹn mấy phút, mảnh này khu mỏ quặng phía trên vạn trượng quặng mỏ liền đều bị gió lớn cho chuyển đi. Phiến khu vực này quặng mỏ vị trí, biến thành rồi một mảnh hố sâu to lớn. Đây đều là gió to công lao, gió to đem ở hố sâu dưới đáy, có mấy cái áo trắng thi thể yên tĩnh nằm lấy, những kia áo trắng thi thể nằm ở một tòa, giếng mỏ, trên. Giếng mỏ giữa thần quang bốc hơi, thủy hà khắp trời, phun nôn hỗn độn khí tức. Hả, nơi này thế mà còn có người? Tất cả mọi người đều cũng là thất kinh, nơi này lại có mấy cỗ thi thể. Nhưng bọn họ trước kia loại bỏ thời điểm lại là mảy may cũng không từng phát giác. Người này còn sống, Tần Phong ánh mắt tụ vào mà đi. Hắn cảm nhận được kia mấy cô áo trắng thi thể thế mà còn sống. Có yếu ớt dây tóc sinh mệnh dấu hiệu. Này tiên chiến không phải là 9 tầng thần giới sơ khai sự tình a? Làm sao còn có người còn sống? Trọng thương sống đến nay. Khu mỏ quặng biên giới những tu sĩ kia đều tâm thần chấn động. Lại có thể có người sống rồi như thế dài dằng dặc tuế nguyệt. Bọn họ khai quật khảo cổ, biết được tiên chiến phát sinh ở mấy cái kỷ nguyên trước đó. Lúc kia rất nhiều loại tộc vẫn còn mông muội trạng thái. Tối thiểu nhất có mấy trăm ức năm rồi, liền 9 tầng thần giới thiên địa đều thương hải tang điền. Mà ở này quặng mỏ bên dưới, thế mà còn có tu sĩ sống đến rồi hôm nay, bọn họ nhất định đều là chân tiên. Chân tiên có thể có vô cùng tận sinh mệnh, Tần Minh cao tầng phán đoán nói, những người khác nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Là rồi, cũng chỉ có chân tiên mới có thể sống như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt. Chân tiên. Cho dù là đối với đã tiến vào tiên vực mọi người mà nói, vậy cũng đều là tồn tại trong truyền thuyết. Trừ rồi Tần Phong chờ đương thời nhân kiệt bên ngoài, bọn họ chưa từng thấy qua cái khác chân tiên. Thượng cổ thời đại thật có chân tiên. xem ra tiên vực lịch sử đều là thật. Tần Phong rơi xuống kia phiến bị chuyển đi núi đá hố sâu giữa. Mà hậu vận công đem kia mấy cỗ nửa chết nửa sống chân tiên đều cấp cứu sống. Không cách nào hình dung tiên đạo sinh mệnh tinh hoa dâng lên mà ra. Tràn vào kia mấy cỗ chân tiên thể nội. Kia mấy cỗ chân tiên trên người xé rách vết thương đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Sau đó những kia chân tiên thế mà vừa tỉnh lại. Những kia chân tiên mở ra mê ly hai mắt. Khi thấy Tần Phong bọn người sau đều cũng là thất kinh. Phương nào bọn đạo trích, dám mạo phạm bản tiên. Oanh, này mấy vị chân tiên bản năng liền vận chuyển tiên pháp. Phải đem Tần Phong chờ, mạo phạm chân tiên người cho diệt sát. Nhưng mà Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Một luồng không cách nào hình dung áp bức khí tức từ thể nội truyền ra. Những kia chân tiên đều ở Tần Phong uy áp bên dưới run lẩy bẩy. Ngươi thế mà cũng là chân tiên. Kia mấy vị viễn cổ thời đại chân tiên kinh dị rồi. Bọn họ không nghĩ tới những này nhìn nhỏ yếu. Trên người không có tiên đạo khí tức người thế mà cũng là chân tiên. Mà lại cái này cõng lấy kiếm to người trẻ tuổi. Như có như không phát ra khí thế. Đúng là so bọn họ còn cường hãn hơn. Các ngươi thời đại sớm đã mất đi. Bây giờ không phải là các ngươi huy hoàng tuế nguyệt rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn ấn đường có một vệt thần quang phun trào. Một đạo tin tức cưỡng ép đánh vào mấy cái kia chân tiên thể nội. Mấy cái kia chân tiên đều là thân hình run lên. Lật lên xem thường. Đầu căng đau. Như biển một dạng tin tức vọt tới. Từ từ, mắt của bọn hắn giữa hiện ra tang thương đến. Cái loại cảm giác này giống như là kinh lịch rồi thời gian biến thiên. Rất nhanh những này người liền đều rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Bọn họ thời đại kia đã hủy diệt. Tần Phong bọn người là kỷ nguyên mới thành tiên. Những này thật tiên não biển giữa trí nhớ cùng Tần Phong đánh vào trí nhớ dung hợp. Rất nhanh liền biết mình tình cảnh, đa tạ đại tiên ân cứu mạng, những kia chân tiên tìm hiểu tình huống sau đều nhao nhao hướng về. Phía Tần Phong chắp tay, bọn họ sắc mặt ẩn ẩn có mấy phần cung kính. Tần Phong tại không có thể thành tiên thời đại thành rồi chân tiên. Dạng này nghịch thiên chân tiên liền như tiên giữa chi vương. Ta nghĩ biết rõ, đây là có chuyện gì? Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào rồi kia mấy vị chân tiên sau lưng chiếc kia giếng mỏ trên. Từ trước kia những này chân tiên biểu hiện đến xem, những này chân tiên hiển nhiên là muốn thủ hộ tòa này cổ xưa giếng mỏ. Giếng mỏ giữa thần quang bốc hơi, thụy hà dâng lên, tiên mang lưu chuyển, thần văn xông ra, còn có từng trận hỗn độn khí tức phun trào. Giống như là khai thiên ích địa thần giếng giống như, này giếng chính là một tòa truyền tống trận, là 9 tầng thần giới người thủ hộ lưu lại. Vị kia chân tiên giải thích nói, nguyên lai 9 tầng thần giới phía trên, còn có một tầng thế giới, kia một tầng thế giới hiện đang ở lấy chính là 9 tầng thần giới người thủ hộ. Bọn họ khống chế toàn bộ 9 tầng thần giới, ở cực kỳ lâu trước kia. Này giếng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ hạ xuống, thần dụ. Thượng cổ thời đại những kia tổ tiên nhóm chính là dựa vào, thần dụ. Từng bước một tạo hóa thiên địa, sinh sôi ra phồn thịnh 9 tầng thần giới đến. Đối với tiên vực những này người mà nói, những kia người thủ hộ liền như là thần minh một dạng. Mà bọn họ những này tiên vực cư dân, thậm chí là một chút tiên vương. Đều nhà giàu những này người thủ hộ. Mỗi lúc tiên vực có điểm xấu đại nạn, những này người thủ hộ liền sẽ chỉ dẫn tiên vực chúng sinh, cho tiên vực chúng sinh chỉ rõ ràng một đầu đường tới. Nhưng về sau nào đó một ngày, thần dụ chi giếng không còn truyền đạt thần dụ, mà toàn bộ tiên vực cũng đều xa vào đến chiến hỏa giữa. Yêu ma tà ác xuất thế, tập kích rồi toàn bộ tiên vực. Tiên vực giữa vô số tồn tại cường đại đều hủy diệt. chúng ta bị Chân Long Tiên Vương phái tới tìm kiếm thần dụ. Nhìn xem thần dụ chi giếng phải chăng có chỗ gợi ý. Ai ngờ lại gặp được rồi động đất, dưới mặt đất giếng mỏ bên trong có huyết ma xâm phạm. Sau đó chúng ta liền hôn mê rồi, chưa từng nghĩ một giác tỉnh đến, thần dụ hủy diệt, hết thảy đều đã thương hải tang điền. Tôn này đến từ sơ thời cổ đại tàn tiên cảm khái. Năm đó tiên vực những tiên vương kia là bực nào mạnh mẽ. Cuối cùng đều khó thoát một kiếp, hủy diệt tại yêu ma trong tay. Này tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi, nếu không có Tần Phong trí nhớ đánh vào bọn họ trong óc. Bọn họ sợ là sẽ còn coi là Tần Phong ở thêu dệt vô cớ. Tần Minh những tu sĩ kia, cùng với đến từ các đại vực siêu cấp tông phái nhóm đều lộ ra kinh sợ. Bọn họ nghe được cái này gần như truyền thuyết thần thoại như vậy cố sự. Trong lòng phức tạp, năm đó che diệt tiên vực, hẳn là chính là kia mạnh mẽ huyết tổ rồi. Huyết tổ về sau lưu thông đến rồi 9 tầng thần giới. Khống chế rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Trong tối khống chế lấy toàn bộ đạo vực. Tần Phong yên lặng nghe. Hắn trong lòng có một tia chờ mong chi sắc chớp động. Hắn có một loại dự cảm. Kia thủ hộ 9 tầng thần giới cổ xưa chủng tộc. Vô cùng có khả năng chính là hắn ngày đêm muốn tìm thượng cổ tân tộc. Giếng này có thể rời đi 9 tầng thần giới. Tần Phong hỏi nói, những kia tàn tiên lung lay đầu. Chúng ta cũng không dám 10 phần xác định. Thần dụ chi giếng chính là thần thánh chi vật. Chúng ta không dám có chút bất kính. Cho dù là rất nhiều tiên vương cũng không dám tìm tòi hư thực. Truyền thuyết trước đây thật lâu từng có không biết trời cao đất rộng chân tiên nghĩ muốn đi giếng. Đằng sau tìm tòi hư thực. Kết quả lại bị giếng giữa phun nôn tiên quang cho gạt bỏ. Liền tiên vương cấp cao thủ cũng không dám mạo hiểm phạm. Chúng ta đem nên nói đều nói xong rồi. Chúng ta phải chăng có thể rời đi rồi? Kia mấy vị tàn tiên hỏi nói. Nếu không có Tần Phong thực lực mạnh mẽ, bọn họ đã sớm muốn rời đi rồi. Mặc dù Tần Phong trên người không có đáng sợ tiên đạo pháp tắc, nhưng bọn họ lại có một loại dự cảm. Cái này người tuổi trẻ mức độ nguy hiểm không kém gì cổ xưa thời đại những tiên vương kia. Tiên vực đã diệt, các ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Tần Phong trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Những kia tàn tiên ngạc nhiên, sắc mặt thất lạc. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến vô tận tuế nguyệt ngủ say. Bọn họ cố hương, bọn họ tông môn cùng người thân đều đã tiêu tán ở tuế nguyệt giữa mênh mông thiên địa, tựa hồ không có bọn họ sống yên phận địa phương. Không bằng gia nhập ta Tần Minh như thế nào? Ta Tần Minh còn có mấy vị thái trưởng lão, có thể cho ngươi nhóm làm. Tần Phong cười nói, kia mấy vị tàn tiên đô ánh mắt sáng lên. Cần muốn chúng ta làm cái gì? Cái gì đều không cần làm. Các người chỉ cần thành tâm làm tốt ta Tần Minh thái trưởng lão là được. Tần Phong nhàn nhạt nói. Đa tạ đạo huynh thu lưu. Chúng ta tất nhiên sẽ kiệt tâm hết sức. Kia mấy vị tàn tiên đều là cung kính ôm quyền. Sắc mặt thành khẩn mà lại hưng phấn. Ước vạn năm sau, bọn họ không nhà để về. Cái này mạnh mẽ người trẻ tuổi thế mà lựa chọn thu lưu bọn họ. Đây đối với bọn họ tới nói là bực nào ban ân cùng cứu rỗi. Chung quanh thế lực này đều lộ ra vẻ hâm mộ. Tần Phong ba nói hai nói. Thế mà liền thu phục rồi mấy vị chân tiên cấp cường giả. Hơn nữa còn là viễn cổ thời đại chân tiên. Lần này Tần Minh thế lực thật là không thể lay động rồi. Nhìn xuyên xưa và nay sợ là đều không có thế lực có thể cùng tranh ánh sáng. Như vậy sáng chói, như vậy lóa mắt, phồn thịnh đến rồi cực hạn. Chúng ta vẫn là không cần hâm mộ rồi. Loại cơ hội này, không phải là chúng ta có thể nắm chắc ở. Có một chút thế hệ trước tu sĩ thở dài nói. Cái khác những lão quái vật kia cũng đều nhao nhao gật đầu. Giữa cả thiên địa, phóng nhãn toàn bộ 9 tầng thần giới, chỉ có Tần Phong mới có tư cách này. Mời xin những này viễn cổ chân tiên đến gia nhập. Về phần hắn nhóm những thế lực nhỏ này, liền mời xin tư cách đều không có. Tàn tiên tùy tiện nôn khẩu khí đều có thể giết hắn nhóm. Đối Tần Minh tới nói những này tàn tiên là mạnh mẽ cánh tay, nhưng đối bọn họ tới nói lại là nguy cơ. Tốt, Tần Minh người, đêm này mấy vị thái trưởng lão lĩnh trở về, những người khác tản đi đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?